Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61 khai trương. Tuy rằng trong lòng đem hết thảy đều kế hoạch rất khá. Cùng Viên tiên sinh, Hoàng thị bọn họ lại nói tiếp thời điểm cũng tự tin tràn đầy. Chính là chờ chân chính dọn vào bánh nướng cửa hàng. Tô Nhiễm vẫn là phát giác đến chính mình trong lòng có chút khẩn trương, hơn nữa dọn tới rồi tân địa. Phương, cùng với nghĩ đến ngày mai liền phải bắt đầu làm việc. Tô Nhiễm liền càng có chút kích động, thế cho nên ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Lý Nhị lại còn cùng bình thường giống nhau. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hô hấp lâu dài đều đều. Một chút đều nhìn không ra tới nôn nóng bộ dáng, chính là Tô Nhiễm biết hắn không ngủ, nàng lại chậm rãi hướng hắn bên kia cọ qua đi, ngươi thật không khẩn trương. Nàng nhỏ giọng hỏi, khẩn trương cũng vô dụng, nam nhân trả lời. Thanh âm như vậy trầm thấp, thật sự nghe không hiểu một chút khác thường, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nhưng ta còn là nhịn không được, tuy rằng ta sớm tính qua, mặc kệ thế nào. Chúng ta khẳng định cũng mệt không bao nhiêu, chỉ cần dụng tâm kinh doanh, tốt xấu cũng có thể kiếm thượng một vài lượng bạc, chính là, chuyện tới trước mắt, ta chính là, nam nhân nghe xong, liền một phen ôm nàng bả vai, đem nàng cả người đều ấn tiến trong lòng ngực hắn đi, nam nhân trên người cương mãnh hơi thở lập tức, liền đem nàng cấp bao quanh vây quanh lên, hơn nữa bởi vì kề sát hắn ngực. Nàng có thể nghe được hắn ngực phía dưới kia một chút, vững vàng hữu lực tim đập, liền như vậy ở nàng bên tai vang, liên quan nàng tim đập cùng hô hấp cũng bất chi bất giác đuổi kịp hắn bước đi, dần dần. Tô Nhiễm liền cảm thấy vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trong lòng về điểm này khẩn trương bất chi. Bất giác biến mất đến không sai biệt lắm, nàng mí mắt cũng càng ngày càng trầm. Chậm rãi liền dựa vào trong lòng ngực hắn đã ngủ, chờ lại mở mắt ra thời điểm. Trời đã sáng rồi, Lý Nhị đã sớm rời giường, đang cùng toàn ca nhi An ca nhi ở phía trước thu thập bàn ghế. Tô Nhiễm mặc tốt xiêm y ra tới, liền phát hiện bên cạnh Tiền Tẩu Tử bọn họ sạp đã sớm mở cửa. Tiền Tẩu Tử hai vợ chồng chính khí thế ngất trời vội vàng, nhìn thấy Tô Nhiễm ra tới. Nàng chạy nhanh nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, Nhiễm muội tử, ngươi nổi lên, mau tới đây ăn chén mì, ăn xong rồi các ngươi cũng nên vội đi lên. Không cần, ta hiện tại liền đi nấu ăn, làm cũng liền ăn, Tô Nhiễm cười huyền cự Tiền Tẩu Tử hiện tại xác thật vội. Cũng liền bất hòa nàng nói thêm cái gì, Tô Nhiễm cũng liền trở lại bên trong. Cái này bánh nướng cửa hàng nàng ngày hôm qua đã nhìn kỹ quá một lần. Hiện tại lại quan sát một lần, Tô Nhiễm liền vén tay áo lên vào phòng bếp, trong phòng bếp đều là nghe các ngươi ngày hôm qua mang đến đồ vật. Sáng sớm thượng, Lý Nhị lại đi cửa hàng gạo và dầu khiêng trở về 50 cân gạo lứt. Còn có 50 cân bột ngô, Tô Nhiễm liền trước dùng 10 cân bột ngô hỗn lá cải làm một lung bánh ngô. Gạo lứt đương nhiên chính là nấu cơm, còn có làm đậu hủ dư lại bã đậu. Nàng dứt khoát hỗn mặt quán thành bánh, lại làm một đống lớn, Hoàng thị cùng toàn ca nhi An ca nhi ở một bên hỗ trợ. Đã đem rau dại, nấm, đậu giá, rau xanh những cái đó đều tẩy đến sạch sẽ. Tô Nhiễm lại đem rau dại, đậu giá còn có rau xanh đều thanh xào. Buổi sáng Lý Nhị còn đi cắt một cân thịt mỡ trở về. Tô Nhiễm đem thịt cắt thành khối, phân biệt cùng nấm còn có đậu hủ cùng nhau hầm. Tổng cộng 5 cái đồ ăn, 2 huân tam tố, lại mổ 3 điều cá, lại không có nấu ăn, mà là trực tiếp thượng nồi hầm, đi cốt lưu thịt, đem thịt cấp hầm đến lạn lạn, lại vải lên một đống rau dại, tưới thượng muối, cuối cùng xối thượng một chút dầu me, một đại thùng tiên hương phác mũi canh cá liền ra lò, đem mấy thứ này làm xong. Thời gian cũng đã tiếp cận buổi trưa, ở trấn trên thủ công người cũng nên chuẩn bị hoàn công tới ăn. Cơm trưa toàn ca nhi An ca nhi hai đứa nhỏ lập tức liền nhảy đến cửa tiệm. Một người hướng về phía đại lộ một bên, gân cổ lên hô to. Bán cơm lạc, 5 văn tiền một bữa cơm, có cơm có đồ ăn còn có thịt, bảo quản ngươi ăn đến no. liên tiếp hô mời tới giọng nói. Quả nhiên liền có người bị chiêu lại đây, ta nhớ rõ nơi này không phải cái bánh nướng cửa hàng sao? Hiện tại như thế nào sửa bán cơm? Có người tò mò hỏi, An Ca Nhi vội vàng trả lời. Cái kia cửa hàng lão bản có việc về quê đi. Cái này cửa hàng hiện tại thuê cho chúng ta ra. Tỷ tỷ của ta đồ ăn làm tốt lắm. Cho nên hiện tại liền sửa bán cơm lạp. Ngài muốn hay không tiến vào nếm thử. Liền 5 văn tiền một đốn. Bảo quản sẽ không làm ngài thất vọng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hoạt bát. Nhàn không có việc gì liền mãn thôn chạy loạn. Suốt ngày díu dít cái không ngừng. Hiện tại cơ hội này càng tốt cho hắn phát huy sở trường. Tiền tàu tử thấy có người lại đây hỏi thăm, cũng chạy nhanh liền hỗ trợ nói tốt kia khách nhân hàng năm ở tiền tàu tử nơi đó ăn mì. Vừa rồi vốn dĩ cũng là tính toán lại đây tiền tàu tử nơi này ăn chén mì. Hiện tại nếu nghe tiền tàu tử nói như vậy, hắn cũng liền buông một chút tâm, đi theo An Ca Nhi vào cửa hàng, lúc này. Lý Nhị cũng đã đem Tô Nhiễm làm tốt đồ ăn đều cấp dọn ra tới. Đồ ăn đều dùng đại bồn trang, liền bãi ở cửa hàng cổng lớn. Khách nhân tiến vào là có thể đem hôm nay thái sắc xem đến rõ ràng, An Ca Nhi lại chạy nhanh cấp. Khách nhân giới thiệu, hôm nay chính là cái này 5 cái đồ ăn, 5 văn tiền, ngài chay mặn lựa chọn giống nhau. Sau đó hoặc là ăn 2 cái bánh ngô, hoặc là một chén lớn cơm. Chúng ta lại đưa ngài một chén canh cá. Đúng rồi, hôm nay bởi vì mới vừa khai trương, chúng ta còn đưa ngài một trương mặt bánh ăn, trước mắt thái sắc vi rằng thoạt nhìn đơn giản. Nhưng từ Tô Nhiễm thủ hạ làm được, bán tương lại là không kém. Hơn nữa mới vừa vào cửa mùi hương liền xông vào mũi. Khách nhân vội một cái buổi sáng, bụng vốn dĩ liền đói. Hiện tại nhìn đến mấy thứ này. Hắn trong bụng liền bắt đầu thầm thì gọi bậy. Hắn chạy nhanh nuốt một ngụm nước miếng. Lấy ra 5 văn tiền tới. Hảo, liền trước cho ta tới thượng một phần. Ta muốn hầm nấm cùng xào đậu giá. Cơm lời nói, liền 2 cái bánh ngô hảo. Được rồi, An Ca Nhi vội vàng tiếp tiền. Quay đầu lại đối bên kia Hoàng Thị cùng Tô Nhiễm nháy mắt. Hoàng Thị chạy nhanh liền cầm lấy chén. Lớn cấp khách nhân thịnh cơm. Tô Nhiễm còn lại là ước lượng cái muỗng cấp khách nhân múc đồ ăn. 2 đại phân đồ ăn, lại đáp thượng một chén canh cá, một khối dùng bã đậu làm bánh, đồ vật bị tê, Lý Nhị dùng mâm trang cùng nhau đưa lên tới, tràn đầy một mâm đồ vật. Có đồ ăn có canh, có cá có thịt, chỉ là nhìn đã kêu người cảm thấy 5 văn tiền đáng giá. Khách nhân vội vàng cầm lấy bánh ăn khẩu, lập tức gật đầu, không tồi. Lại ăn một ngụm đồ ăn, hắn chạy nhanh lại gật đầu, này đồ ăn cũng làm đến không tồi, lại chờ uống lên khẩu canh cá. Hắn dứt khoát liền lời nói đều không nói, vội vàng liền bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng bấy, này biểu hiện liền đủ để thuyết. Mình này bữa cơm đồ ăn chất lượng, một phòng người nhìn đến như vậy. Đại gia tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Thị vội vàng vỗ vỗ ngực. Trong miệng niệm thanh A-di-đà-phật, An Ca Nhi cũng đại chịu ủng hộ, chạy nhanh lại chạy ra đi lớn tiếng thu hút khách nhân, toàn Ca Nhi thẹn thùng chút. Nhưng dần dần nhìn An Ca Nhi đưa tới khách nhân càng ngày càng nhiều. Hắn cũng bị cảm nhiễm tới rồi, chậm rãi cũng đi theo buông ra giọng nói. Hoàng Thị ngay từ đầu còn biểu hiện đến có câu nệ. Chính là theo tiến vào khách nhân càng ngày càng nhiều. Nàng vội vàng thịnh cơm thịnh đồ ăn, chỉ cảm thấy một đôi cánh tay đều không đủ dùng, cũng liền không rảnh lo câu nệ. Hơn nữa tiến vào nhiều như vậy khách nhân, ngay từ đầu có lẽ vào cửa thời điểm bọn họ còn đối tiệm cơm đồ ăn chất lượng có chút hoài nghi. Nhưng là hướng về phía mới 5 văn tiền, còn có thể ăn đến thịt dụ hoặc, vẫn là ôm thử một lần tâm thái vào được. Nhưng chờ ăn thượng, bọn họ liền không có một người trên mặt không lộ ra thỏa mãn thần sắc. Thậm chí còn có người uống xong rồi canh kêu to muốn lại đến một chén. Hoàng Thị chạy nhanh liền chạy tới cấp khách nhân lại thêm một chén, tốt như vậy bắt đầu đại đại ra. Ngoài các nàng ngoài ý liệu, Hoàng Thị trong lòng lo lắng rốt cuộc biến mất, vội vàng vui mừng chạy trước chạy sau vội lên, bận bận rộn rộn. một cái giữa trưa liền như vậy đi qua, chờ đến cuối cùng một người khách nhân ăn xong rồi đi ra ngoài. Hoàng thị vài người cũng đều mệt đến gân mệt kiệt lực. Đại gia hỏa đều chạy nhanh tìm trương ghế ngồi xuống. Nhưng một đám trên mặt cũng đều che giấu không được hưng phấn, toàn ca nhi an ca nhi hai người ở bên. Ngoài hô nửa ngày, giọng nói đều kêu ách, chính là tiến vào sau bọn họ cũng không chịu ngồi yên. Chạy nhanh liền bắt lấy ở một bên đếm tiền Tô Nhiễm hỏi. Tỷ, thế nào, bán bao nhiêu tiền, hồi bổn không, bởi vì mang thai duyên cớ. Hơn nữa vừa rồi nấu cơm đã đủ mệt mỏi. Cho nên đại gia nhất trí nhận đồng Tô Nhiễm không cần lại trước sau bận rộn. Chỉ cần đứng ở nơi đó cấp khách nhân múc đồ ăn. Sau đó thu lấy tiền là được, Tô Nhiễm đem tiền số xong. Liền ngẩng đầu cùng bọn họ nói. Hôm nay tổng cộng bán 51 phân, cũng chính là 255 văn tiền. Tiền vốn là 270 văn, nói cách khác còn mệt 15 văn. Toàn ca nhi lập tức đầy mặt thất vọng, Tô Nhiễm thấy thế liền nhợt nhạt cười. Khai trương ngày đầu tiên, có thể không bồi một nửa liền tính là kiếm lời. Không tin ngươi đi hỏi hỏi cách vách tiền tàu tử, đang nói. Tiền tàu tử liền tới đây. Nàng chiêu bài lớn giọng cũng sáng lên. Nhiễm muội tử, hôm nay sinh ý thế nào? Vừa rồi ta chính là ở bên ngoài nghe người ta không được khen nhà ngươi đồ ăn lý. Còn có người nói, bọn họ ngày mai còn muốn tới, còn phải mang theo bên người người cùng nhau tới. Tô Nhiễm đúng sự thật đem mệt tiền sự nói. Tiền tẩu tử nghe xong lại vui mừng vỗ tay. Không tồi a, ngày đầu tiên là có thể bán đi 50 phân. Thực không tồi, nhớ trước đây nhà ta mặt quán khai lên thời điểm, đệ nhất thiên tài bán 10 chén đi ra ngoài lý. Toàn ca nhi, hoàng thị mấy cái nghe xong. Cũng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhiễm vội vàng hướng tiền tàu tử đệ đi một cái cảm kích ánh. Mát, tiền tàu tử hơi hơi mỉm cười. Không quan hệ, hết chương.